Khóa eo thon, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ngày mai Ôn Cẩm Hàn sẽ xuất phát từ sân bay quốc tế ở Miên Thành để bay qua Nga, tham gia một cuộc thi phòng cháy quốc tế. Trước khi xuất phát toàn đội được nghỉ một ngày. Ôn Cẩm Hàn nghe nói sức khỏe ba mình có chút vấn đề nhỏ nên đã muốn quay trở về nhìn xem. Ở trên chuyến tàu này có thể gặp được Lục Thời Hoan, cũng xem như là một chuyện vui ngoài ý muốn. Em tới Dung Thành đi du lịch sao? Ôn Cẩm Hàn tùy tiện tìm một chủ đề để nói chuyện. Sau khi dứt lời, ánh mắt anh đã dừng ở chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa tay trái của Lục Thời Hoan. Vốn dĩ đôi mắt tĩnh lặng lại đột nhiên nổi lên gợn sóng. Hàng lông mi mảnh dài cũng không phát hiện mà run lên một cái. Căn bản không nghe thấy câu trả lời của Lục Thời Hoan. Nhưng thật ra Lục Thời Hoan lại có chú ý đến ánh mắt của anh. Tay phải sờ sờ nhẫn, ngượng ngùng cười cười, có chút hơi xấu hổ. Sau khi đến Dung Thành, Thời Ý đã cầu hôn với em, Lục Thời Hoan giải thích nói. Sau đó cô lại lấy dũng khí, nói giỡn với Ôn Cẩm Hàn. Có lẽ không đến 2 năm nữa em cũng sẽ giống như Thời Ý, gọi anh một tiếng anh trai. Sau khi dứt lời, Ôn Cẩm Hàn cũng chưa đáp lời của cô. Đáp lại Lục Thời Hoan chính là khuôn mặt ngày càng ảm đạm của người đàn ông. Lục Thời Hoan nhìn thấy, khóe miệng tươi cười liền có chút cứng lại. Đột nhiên cảm thấy có vào phần xấu hổ. Có lẽ Ôn Cẩm Hàn đối với người em dâu tương lai như cô có chút không vừa lòng, nên không thích loại chuyện vui đùa này chăng? Lục Thời Hoan cắn môi, trong lòng âm thầm hối hận không thôi, nhưng lại không biết nên nói gì để giảm không khí căng thẳng xấu hổ lúc này. Cuối cùng cô cầm lấy điện thoại của mình lên, cắm tai nghe vào, một lát sau lại tháo tai nghe xuống, lễ phép khách khí mà chào hỏi với người đàn ông bên cạnh. Anh Cẩm Hàn, em xem game show một lát. Dứt lời, cũng không chờ đối phương đáp lại đã đeo tai nghe lên. Lục Thời Hoan vừa xem game show mà Ôn Thời Ý tham gia, vừa hối hận mà cắn môi dưới. Thẳng đến khi trong video, thân là vị hôn phu của Lục Thời Hoan nhưng Ôn Thời Ý lại có một sự tương tác mập mờ với một nghệ sĩ nữ bên cạnh anh ta. Tâm tư của Lục Thời Hoan vừa mới khôi phục lại sau cuộc trò chuyện với Ôn Cẩm Hàn lại nhanh chóng chìm xuống. Ánh mắt nặng trĩu mà nhìn chằm chằm vào điện thoại. Game show mà Ôn Thời Ý tham gia chính là một chương trình tạp kỹ về tình yêu. Trong chương trình này anh ta cùng với một nghệ sĩ nữ nữa tạo thành một CP. Nếu như là loại game show về tình yêu thì đương nhiên mấy CP sẽ không tránh được những hành động thân mật giữa hai người. Bao gồm cả hành động như ôm công chúa và KB John. Lục Thời Hoan rất muốn duy trì cảm xúc ổn định, tâm bình khí hòa mà xem xong game show đầu tiên Ôn Thời Ý tham gia. Nhưng cô không làm được. Ở thời khắc mà Ôn Thời Ý bế ngang nữ nghệ sĩ kia lên, cả người Lục Thời Hoan liền sụp đổ. Nếu không phải Ôn Cẩm Hàn đưa khăn giấy cho cô, Lục Thời Hoan vẫn còn không biết chính mình đang khóc. Đôi mắt đã mở sương. Cô cũng không biết hóa ra mình lại mau nước mắt như vậy. Ôn Cẩm Hàn phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể áp chế được sự ghen tị và chán nản đang dâng trào trong lòng. Cứ tưởng rằng trải qua thời gian lâu như vậy, ảnh hưởng của Lục Thời Hoan đối với anh sẽ ngày càng ít đi và gần như biến mất. Thế nhưng thời điểm nghe thấy cô nói đến cái tên Ôn Thời Ý, cả khuôn mặt đều là vui mừng. Trong lòng anh vẫn không tự chủ được mà nhói đau. Lại càng khắc sâu trong lòng. Cái loại đau đớn này giống như mũi kim đâm tận vào xương cốt. Muốn rút nhưng lại không rút được. Chỉ có thể để mặc cho cơn đau ngày càng nặng hơn. Sau đó lan tỏa khắp người. Cho nên hồi lâu sau Ôn Cẩm Hàn mới hồi phục lại tinh thần. Chờ đến khi anh quay qua nhìn Lục Thời Hoan, lại thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại rung rung nước mắt. Ôn Cẩm Hàn liếc mắt nhìn video một cái. Vừa lúc bắt gặp hình ảnh Ôn Thời Ý khí phách hăng hái mà bế ngang một người phụ nữ xa lạ lên. Động tác thân mật như vậy, sắc mặt lại tự nhiên giống như người phụ nữ trong video kia mới chính là vị hôn thê của anh ta. Cách chương.